Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 840, chương 2, manh mới tiểu đội. Đùa giỡn a, Trịnh Thăng đầy đầu nghĩ không phải trước mặt hung ác dữ tợn nam tử, mà là trong đầu hắn một quyền, kỳ danh là Vô Hạn Khủng Bố mà nam chủ giác mới vừa lúc tỉnh lại. Cũng là ở lạnh như băng bên trong buồng xe. Đúng, hắn cùng chủ giác một cái họ, đều họ Trịnh, trước người cầm Desert Eagle nam tử. Không phải là Trương Kiệt a, Trịnh Thăng trong hiện thực cũng là một gã thành phần tri thức. Cả ngày qua 9 giờ đi 5 giờ về sinh hoạt, thỉnh thoảng cũng tiến hành kiện thân. Xem như vậy, hắn cùng người nam kia chủ giác qua được sinh hoạt còn rất cùng loại. Bất quá hắn cũng không bi quan chán đời a. Hắn cũng không còn nhận được cái gì mời. Công tác một ngày về đến nhà ngã đầu liền ngủ. Đang ngủ liền đi tới nơi đây. Cái này không khôi hài sao? Còn giảng hay không điểm cơ bản nhân quyền rồi. Chủ thần không gian, luân hồi tiểu đội. Trịnh Thăng cũng không nhận ra chính mình biết sở hữu chủ giác quang hoàn. Hắn thầm nghĩ về nhà. Trịnh Thăng thoáng có điểm do dự, xòe bật tay ra, chứng kiến hung ác nam tử bộ kia biểu tình hài hước sau. Lại để xuống, cái gì đó, Trương Kiệt, kẻ thâm niên, hung ác nam tử hai mắt dường như trong bóng tối săn thú lang vương. Mơ hồ nổi lên lục quang, Trịnh Thăng thật giống như con kia đợi thú con cừu nhỏ. Trong nháy mắt, Trịnh Thăng hối hận. Có thể hắn chớ nên hỏi như thế dừng bút vấn đề. Đến rồi một cái hoàn cảnh mới. Hắn hoàn toàn không có tỉnh táo lại. Ha ha ha ha ha. Ngươi là muốn cười chết lão tử sao? Ôi chao. Trịnh Thăng ngẩng đầu. Nhìn về phía đang ở cuồng tiếu. Kẻ thâm niên. Vốn là hung ác khuôn mặt dữ tợn. Trở nên càng thêm vặn vẹo. Từ mặt tối nhìn lại. Căn bản cùng nhân loại hai chữ dựng không hơn quan hệ. Kẻ thâm niên đình chỉ cuồng tiếu. Dùng trong tay Desert Eagle dập đầu tọa ỉ. Phát sinh, rầm rầm rầm, nhẹ vang lên tiếng. Ta biết ngươi ở đây nghĩ cái gì. Là thấy nhiều rồi a. Thật sự cho rằng nơi này là vô hạn khủng bố. Trịnh Thăng trong đầu một mảnh hỗn loạn. Căn bản không biết mình nên như thế nào phản bác người có thâm niên này. Nếu như làm cho kẻ thâm niên không cao hứng, đối với hắn tứ chi đi lên một thương. Nghe cho kỹ, kẻ thâm niên đại đao kim mã ngồi ở đoàn tàu ghế ngồi. Ta đúng là kẻ thâm niên, phụ trách dẫn dắt các ngươi đám này tiểu ngu ngốc, nhưng ta cũng không gọi Trương Kiệt. Vậy ngài, Trịnh Thăng vừa căng thẳng. Liên tiếp mời ngữ đều đem ra hết. Ta gọi Trương Kiệt, không gọi Trương Kiệt, hiểu chưa? Trịnh Thăng ngoặc kép chấm hỏi. Hung ác nam tử lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Có lẽ là mê. Hắn lại đem Desert Eagle dập đầu tọa ỉ. Bạch tuộc Trương, hiểu chưa? Dứt lời, Trương Kiệt không biết từ nơi này xuất ra một cây nhang yên điêu ở bên mép. Ngón trỏ hướng về phía trước, lập tức từ trên toát ra một cây tiểu hỏa miêu, đem điếu thuốc lá châm lửa, phun một hớp khói khí. Trương Kiệt tiếp tục nói, chủ thần tên kia có cái gì đặc thù mê a? Ngươi bây giờ nói ngươi gọi Trịnh Trá ta đều tin. Hắc, ha ha, Trịnh Thăng cười gượng hai tiếng. Trương Kiệt vừa quay đầu lại, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không thật gọi Trịnh Trá a? Đó cũng không phải, ta cũng họ Trịnh, gọi Trịnh Thăng, đại ca ngươi kêu ta tiểu Trịnh là được, cố gắng lên đường sao? Hắc hắc, thân là trước chàng, người, Trịnh Thăng điểm ấy nịnh nọt bản lĩnh vẫn phải có. Hắn cũng không nhận ra mình là Trịnh Trá. Lập tức, vẫn là ôm chặt vị chủ thần này không gian kẻ thâm niên bắp đùi lại nói. Lại cùng Trương Kiệt nói chuyện phiếm hai câu. Những người khác lục tục tỉnh lại, vóc người cao gầy trước chàng nữ nhân, đầy người dầu trơn, không thể tiếp thu sự thật mập chạch, cùng với trung niên xe tải tài xế cùng quét rác bác gái. Được, người chủ thần này thật biết chơi. Trịnh Thăng hiện tại không gì sánh được Trấn Định, đứng ở Trương Kiệt bên cạnh, gọi trong đầu kịch tình qua một lần. Không đúng, Trịnh Thăng thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía thứ 8 người. Tên kia nằm thùng xe trên bong thiếu nữ, còn không có tỉnh. Trịnh Thăng cau mày một cái. Trương Kiệt không chút nào không ngại, nói rằng thân thể tố chất càng kém người, tỉnh càng chậm. Ta không nghĩ tới nàng dĩ nhiên so với mập trạch thân thể tố chất còn kém. Mảnh mai nữ tử học, sinh trung học đệ nhị cấp, cho dù là ở nhất giai thế giới, nàng cũng tuyệt đối là người thứ nhất chết. Trung niên xe tải tài xế cùng quét rác bác gái cùng một chỗ, hai người một hồi nhìn một chút cái này, nhìn một hồi nhìn, thường thường vừa nhìn về phía Trương Kiệt súng trong tay nhánh. Bọn họ vẫn là không cách nào tin tưởng mình đi tới nơi này trùng quỷ dị thế giới. Chủ thần, đó là gì? Nếu như không phải trên cổ tay đồng hồ đeo tay, cùng với đồng hồ đeo tay trực tiếp truyền vào trong đầu hình ảnh tin tức, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng hay là chủ thần không gian. Hoàn thành nhiệm vụ sau có thể trở về sao? Ta tan tầm còn phải đi đón nữ nhi. Trương Kiệt đem thư hơi thở giới thiệu một lần. Mập trạch cũng không có hướng vô hạn khủng bố chung như vậy. Hướng phía Trương Kiệt tiến hành khiêu khích, Trịnh Thăng hắn càng thêm xác định, hắn cũng không phải là xuyên qua đến vô hạn khủng bố, mà là đi tới truyền thống lưu chủ thần trong không gian. Bất quá nhiệm vụ lần thứ nhất liền loại này phối trí, làm cho Trịnh Thăng trong lòng rất hoảng sợ. Lẽ nào chủ thần cũng xem qua vô hạn khủng bố? Loại ý nghĩ này đồng thời xuất hiện ở Trương Kiệt, Trịnh Thăng, trước chàng nữ nhân cùng mập trạch trong đầu. Trước chàng nữ nhân tiến lên, muốn lay tỉnh người xuyên dây cây đồng phục Kurumi. Lúc này Kurumi không còn cách nào liên lạc với Red Queen, chỉ phải khởi động Red Queen còn để lại từ hệ thống. Red Queen từ hệ thống cùng vạn giới bổn nguyên hệ thống tương liên. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng như trước có thể thu hoạch bổn nguyên điểm số. Kurumi đang ở trong đầu nhìn vạn giới bổn nguyên hệ thống sinh ra nhiệm vụ mục tiêu. Chỗ vị diện, sinh hóa nguy cơ, hình chiếu, nhiệm vụ 1, giết chết nhân loại nhiệm vụ 2, trùng kiến gia viên PS 1. Đem toàn cầu diễn biến thành zombie chỗ vui chơi. 2. Đánh chết zombie, trợ giúp nhân loại trùng kiến gia viên. Mời tùy chọn hạng nhất nhiệm vụ tiến hành song thành, thưởng cho y theo thực tế độ hoàn thành tính toán. Sinh hóa nguy cơ, loại này cấp thấp thế giới không có gì hay thăm dò, huống chi vẫn là hình chiếu thế giới. Nếu như thực lực toàn bộ khai hỏa, cái này hai hạng nhiệm vụ trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành. Mặc dù hắn hiện tại bị hạn chế ở truyền kỳ đỉnh phong, hơi chút tốn hao chút thời gian cũng có thể hoàn thành. Còn như quest thưởng, tuyệt đối ít đến thấy thương. Kurumi ở trong lòng yên lặng tính toán, bỗng nhiên cảm giác được ngoại giới có người muốn tỉnh lại nàng. Kurumi diễn viên phụ thân, đem nhu nhược học sinh nữ cấp 3 bộ dạng diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Người thứ nhất hình chiếu vị diện, trước xem tình huống một chút a. Kurumi nghĩ đến, bị trước chàng nữ nhân đỡ đứng lên thiếu nữ gần lộ da trắng như tuyết cằm. Thật dài lưu hải đem khuôn mặt che, hơi lộ ra tái nhợt da tựa hồ chứng minh rồi trước mắt nữ sinh tình trạng cơ thể cũng không tốt. Cảm tạ. Kurumi ngẩng đầu, đúng trước chàng nữ nhân nhẹ giọng nói cảm ơn. Hôn ám bên trong buồng xe, mọi người dại ra, bên cạnh mặt cười trùng kích. Hoàn toàn không chỉ như thế. Kurumi đột nhiên nghĩ tới, nàng mặc dù đang sinh hóa nguy cơ thế giới, nhưng vẫn là dừng lại ở mặt hắc vũ trụ. Mặt hắc vũ trụ dành cho mị lực của nàng thêm được, còn ở vào hữu hiệu phạm vi. Truyền thừa giả đều không thể ngăn cản mị lực. Chi này manh mới tiểu đội trong nháy mắt gặp cử chỉ điên rồ. Cả nhánh tiểu đội chỉ có Trương Kiệt mới có thể vi chống đỡ mị lực mang tới ảnh hưởng. Bất quá mặc dù là Trương Kiệt, ở có thể so với phép tắc mị lực dưới sự xung kích, cũng sẽ không chút nào hoài nghi Kurumi. Đây là ở đâu trong? Các người có thể đưa ta trở về sao? Kurumi chân mày to hơi nhíu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.